Chúng ta, người lạ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh. Không, mãi đến khi em rời đi, anh mới nhận ra người anh thực sự thích là em. An tâm đối với anh chỉ là cảm giác không cam lòng của tuổi trẻ. Bây giờ cô ấy cũng đã đi rồi. Tại sao chúng ta không thể quay lại như trước? Trước kia, ánh mắt Hứa Hoan Nhan thoáng qua chút mơ hồ. Những ngày trước đây, từng ngày đối với cô đều là sự dày vò. Cô không muốn quay lại chút nào. Cô nghiêng người né tránh bàn tay anh. Giọng nói càng thêm lạnh lùng. Bùi Tòng Văn, anh tự nghe lại những gì mình vừa nói đi. Anh đối với tôi chỉ là thói quen. Giống như một người giúp việc. Chỉ là không có người giúp việc nào giống tôi. Vì anh mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Anh thực sự nhận ra mình thích tôi sao? Anh tự nghe những lời đó. Bản thân anh có tin được không? Sắc mặt Bùi Tòng Văn tái nhợt đi. Từ khi cô 18 tuổi bước vào nhà họ Bùi, cô chưa bao giờ thấy anh u ám như lúc này. Bùi Tòng Văn từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Bây giờ khuôn mặt anh trở nên khó coi như vậy. Chẳng qua là vì cô không giống như trước đây chiều theo ý anh, mà trực tiếp vạch trần suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Cô không nhìn anh thêm một lần, quay người rời đi, nhưng vừa ra khỏi phòng tranh, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ Bùi. Nhắc đến mẹ Bùi, trong lòng Hứa Hoan Nhan chỉ có sự biết ơn. Dù sao thì cũng chính mẹ Bùi đã cho cô cơ hội để báo ơn. Khi đó Hứa Hoan Nhan vừa vào đại học, trả học phí xong thì chẳng còn lại bao nhiêu. Hứa Hoan Nhan cũng không muốn nợ nhà họ Bùi, có thể dùng 5 năm báo ơn để trả hết số tiền mà họ đầu tư vào cô là cách tốt nhất. Không nghi ngờ gì, đó là phương pháp tốt nhất. Về tình lẫn lý, cô đều nên đến thăm mẹ Bùi. Phó Trường Thâm lo lắng nhìn cô, em và nhà họ Bùi đã song phẳng từ lâu. Không cần thiết phải đến đó nữa. Lỡ đâu họ lại gây khó dễ cho em thì sao? Sau khi được nhận nuôi, bố mẹ nuôi của Phó Trường Thâm đã đưa anh ấy trải nghiệm nhiều chuyện ở các gia đình danh giá. Đồng thời dạy cho anh ấy nhiều đạo lý. Báo ơn không nhất thiết phải là cách giúp Bùi Tòng Văn vượt qua nỗi đau tình cảm. Nhưng mẹ Bùi lại bắt một cô gái từ bỏ tương lai và học hành để lãng phí 5 năm trong hôn nhân. Thật sự rất quá đáng. Phó Trường Thâm đã nói đúng. Mẹ Bùi nói chuyện xã giao với Hứa Hoan Nhan một hồi. Sau đó chuyển đề tài sang Bùi Tòng Văn. Lời nói ám chỉ muốn cô cho anh thêm một cơ hội. Thật ra Phó Trường Thâm nói không sai. Vết thương tình cảm của Bùi Tòng Văn là do anh và An Tâm tự gây ra. Nhưng lại bắt người vô tội là cô phải kéo anh ra khỏi đó. Để rồi chuyện học hành tiêu tan, tương lai mất sạch, tự do cũng không còn, lại còn mỹ danh gọi là báo ơn, để cô chịu cảnh dày vò suốt 5 năm, rồi còn bắt cô phải biết ơn nhà họ Bùi. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế? Thật ra ban đầu cô cũng không muốn, nếu cô có thể học xong đại học thuận lợi rồi ra nước ngoài du học, chỉ cần chậm hơn việc trả ơn 1-2 năm. Cô cũng có thể trả lại nhà họ Bùi cả vốn lẫn lãi. Chỉ là bà Bùi quá nuông chiều con trai mình, không chịu nổi việc Bùi Tòng Văn chịu một chút khổ sở, nên mới nôn nóng lôi cô vào. Cuộc đời con trai bà không thể bị hủy hoại vì chuyện nhỏ này. Nhưng cuộc đời cô có bị hủy hoại hay không, căn bản chẳng ai quan tâm. Chương 19, mẹ Bùi nhìn cô gái trước mặt ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Trong lòng ngoài sự hài lòng còn có chút tiếc nuối. Hài lòng vì người như cô làm con dâu nhà họ Bùi cũng không tệ. Tiếc nuối vì ngày trước Bùi Tòng Văn chỉ một lòng thích An Tâm, nên mới bỏ lỡ một cô con dâu tốt như vậy. Nhưng bây giờ Bùi Tòng Văn cũng đã cắt đứt với An Tâm. Nếu Hứa Hoan Nhan có thể quay lại làm con dâu nhà họ thì thật rất tốt. Nghe xong lời của mẹ Bùi, Hứa Hoan Nhan không nói gì, chỉ đặt tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn lên bàn trước mặt bà. số tiền trong này gấp đôi số tiền nhà họ Bùi đã tài trợ cháu năm xưa. Nếu không có chuyện báo ơn đó, chỉ cần chậm hơn 2 năm, cháu đã có thể trả cả vốn lẫn lãi cho nhà họ Bùi rồi. Nhà họ Bùi luôn thích làm việc thiện, người được tài trợ cũng không chỉ mình cô. Tiền mỗi lần đều được chuyển định kỳ vào tài khoản ngân hàng của họ. Nhà họ Bùi cũng không tìm những người được tài trợ kia. Bắt họ phải báo ơn. Có lẽ do cô quá đơn thuần, vừa hay tự mình dâng đến tận cửa. Bây giờ cô cũng đã nhận ra, nhưng chẳng còn tâm trí mà so đo thêm. Nói xong cô cũng không để ý phản ứng của mẹ Bùi. Cầm thẻ ngân hàng rồi rời đi. Cách Trương.